giường của cô sáu. Tôi quay đầu lại với cửa, tôi thấy trong tivi đang chiếu một bộ phim GAV, nội dung là một cô con dâu vừa về nhà chồng đã bị bố chồng đè ra hiếp dâm. Dưỡng sáu tôi lúc này đang cầm con cu to đen mà sụp tới tấp cu của dưỡng sáu tôi khoảng 18 cm, to và đen thui, lông rất rậm, nhìn như cu của mấy tên Mỹ đen đóng phim sex mà tôi đã từng coi rất nhiều lần. Vì không chú ý nên tôi vô tình đá trúng cái cửa. Hoảng hốt, tôi vội chạy về phòng mình giả vờ đang ngủ. Khoảng 5 phút sau tôi nghe thấy tiếng bước chân đến phòng tôi, dưỡng sáu bước vào hỏi tôi. Nà ơi, con ngủ chưa, cạo gió dùm dưỡng đi con. Tôi vừa ngáy ngủ ngồi dậy, nhận lấy miếng cao gió và chai dầu rồi bắt đầu cạo. Tôi ngồi xuống lưng dưỡng sáu rồi nhẹ nhàng cạo, tôi cố tình trượt lên trượt xuống, trùng hợp là hôm nay tôi mặc cái váy ngủ màu trắng và cái quần lót mỏng dính. Tôi nói với dưỡng, dưỡng nằm ngửa lại đi để con xoa bóp đầu cho dưỡng nhé. Dưỡng sáu nằm ngửa lại và tôi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp trán. Tôi cố tình ép hai bầu vú trắng nõn của mình vào mặt dưỡng. Bất ngờ, dưỡng há miệng ngậm vú tôi, lưỡi quét lên cái núm hồng hồng của tôi. Tôi giả chống cự kêu lên, dưỡng làm gì kỳ vậy? Nhưng tôi lại ép chặt vú vào mặt dưỡng hơn. Hai tay tôi mò xuống đũng quần dưỡng và thật ngạc nhiên khi dưỡng sáu chỉ mặc mỗi cái quần vải mỏng manh. Con cu dưỡng lúc này đã to lên rất nhiều. Tôi trượt xuống cầm lấy con cu đen thui của dưỡng nhét vào miệng, le lưỡi liếm trên đầu khấc rồi trượt dọc xuống thân cu. Tôi ngậm hai hòn dái của dưỡng vào rồi liếm nhẹ trên hòn dái đen đúa đó. Tôi liếm dọc một đường từ đó xuống tới lỗ đít dưỡng. Dưỡng run lên vì sướng, nắm búi tóc của tôi ép chặt vào con cu của dưỡng. Miệng thì rên. Ôi con bú dưỡng sướng quá. Anh đã quá, em bú cu sướng quá. Tôi đẩy dưỡng sáu nằm xuống rồi ngồi lên mặt dưỡng, đưa cái bướm của tôi vào miệng dưỡng. Dưỡng sáu ngậm cả cái bướm tôi vào mà nút mạnh làm tôi rên la ầm lên. À anh bú bướm con đã quá. Ừ, nữa đi dưỡng, bú bướm em đi dưỡng. Tôi nằm xuống, cầm lấy con cu của dưỡng đút vào. Dưỡng sáu đúng là một tay lão luyện, dưỡng không đút vào hết mà nhấp nhẹ vào một ít rồi rút ra làm tôi điên lên. Tôi càng nảy người để nhét con cu vào, dưỡng càng trêu đùa. Bất ngờ, dưỡng đâm mạnh vào làm tôi sướng run người. Con cu to đã nằm trọng trong bướm tôi. Dưỡng nhấp mạnh, từng cú nhấp như trừng phạt tôi vậy. Dưỡng lật tôi nằm sấp lại để đóc di, vừa nắc dưỡng vừa và chát chát vào đít tôi, miệng thì kêu. Nắc chết của mày này con đĩ bướm, con chó cái dâm dục, sướng không em, dưỡng nắc em như con đĩ có sướng không. Vừa đê tề, vừa nghe như thế tôi càng bướm. Tôi rên rỉ lên. Ôi ôi em sướng quá đê tê chết con đĩ bướm này đi anh, nắc mạnh lên đi dưỡng ơi. Chợt tôi thấy như có dòng điện chạy khắp người. Bướm tôi có bóp dữ dội làm dưỡng sáu chịu không nổi phải xuất tinh. Sau khi xuất tinh xong dưỡng sáu cầm con cu nhão tinh trùng và dâm thủy của tôi nhét vào miệng tôi bắt tôi bú. Bú được một chút, con cu của dưỡng lại cương lên rồi bắn tinh xối xả vào miệng tôi, tràn cả ra ngoài, nhỉ xuống cổ và vú tôi. Dưỡng thè lưỡi liếm lên tinh trùng trên người tôi với vẻ mặt rất dâm đáng. Sau đó chúng tôi còn đê tê nhau rất nhiều lần cho tới lúc cô tôi trở về.